Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, con chốt thí quân đoàn. Ai nha, lại không có đạn. Quy La chính bắn thoải mái đây. Chợt cùm cụp một tiếng, viên đạn bắn sạch. Thật ra thì nàng theo trên thi thể nhặt được không ít viên đạn. Nhưng là không có cách nào, bình thường nàng dùng một phát một bắn trọng nổ thói quen. Cái này bất thình lình sử dụng loại này vũ khí tự động. Hoàn toàn không có cái gì tiết chế. Không sao, vật này ta có chính là. Sở Ca nói lấy trực tiếp theo trong túi sách cầm một dương đưa tới. Oa, nhiều như vậy, cái kia cảm ơn nhiều rồi. Cái kia Uy La nói lấy, nhưng là tốt không khách khí nhận. Nàng cho thương của mình thượng hạng viên đạn, đem còn lại viên đạn thu vào trong túi sách. Bất quá ta cũng không tốt bạch cầm đồ đạc của ngươi. Đúng rồi, ngươi yêu cầu ma pháp quyển trục sao? Có muốn tới hay không mấy tờ? Sở Ca lòng nói chờ ngươi những lời này đây. Ngươi đã có ma pháp gì quyển trục à? Chủ yếu là tăng ích loại ma pháp quyển trục. Quy La nói lấy, trực tiếp theo trong túi sách lấy ra một đống lớn quyển trục tới. Oa, nhiều như vậy. Sở Ca thấy một mặt kinh ngạc. Những ma pháp này quyển trục phải có trên 100 cái rồi đi. Cái kia Quy La ngượng ngùng cười cười. Ta mặc dù đi chính là ma vũ song tu đường đi. Nhưng là tinh thần lực cũng không phải rất mạnh. Kết quả pháp lực giá trị chung quy là không đủ. Cho nên ta chuyển chức pháp sư thời điểm cố ý chọn bí pháp hệ. V ma pháp quyển trục kỹ năng chuyên nghiệp. Lúc rảnh rỗi không có việc gì là hơn làm một chút. Đáng tiếc gần đây không có tài liệu. Bằng không còn có thể càng nhiều hơn. Nghề nghiệp của ngươi là pháp sư. Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Quy La luôn là một bộ nữ kiếm sĩ trang phục. Hoàn toàn không nghĩ tới lại còn là cái pháp sư đây. Hắn tại những quyển trục này bên trong chọn lựa. Những quyển trục này phần lớn đều là tăng dị loại pháp thuật. Trong đó lại cấp cho vũ khí. Cộng, phụ ma pháp chiếm một bộ phận lớn. Chỉ là cho vũ khí tầm xa. Cộng, phụ ma pháp liền có nguyên tố hệ băng xương mũi tên. Hỏa diễm tiễn tên, nổ tung mũi tên, có bí pháp hệ truy lùng mũi tên, còn có ảo thuật hệ ma hóa mũi tên, cho vũ khí cận chiến. Cộng, phụ ma pháp có hỏa diễm chi nhận, băng xương chi nhận, ma hóa vũ khí, sắc bén thuật vân vân. Sở Ca cũng không tiện cầm quá nhiều. Dù sao Uy La đều nói, làm quyển trục này là phải tiêu hao tài liệu. Xem xét đến vũ khí trong tay của hắn, lực tàn phá đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thật sự lấy cuối cùng Sở Ca chỉ chọn 3 tấm truy lùng mũi tên quyển trục. Cái này truy lùng mũi tên ma pháp có thể khiến cho vũ khí tầm xa phát xạ ra ngoài đạn dược kèm theo. Truy lùng chức năng, dĩ nhiên, cũng không có hỏa tiễn khoa trương như vậy. Chỉ có thể trình độ nhất định sửa đổi đạn đạo. Cho nên nếu như đưa lưng về phía địch nhân khai hỏa, là không có khả năng bắn tới mục tiêu. Nhưng là nếu như hướng địch nhân đại khái phương hướng khai hỏa, trên căn bản liền không có chạy rồi. Cái này cộng phụ ma pháp hiệu quả là tạm thời. Một lần cho một cái vũ khí gia trì chỉ có 30 phút có tác dụng trong thời gian hạn định. Coi là không tệ vật tiêu hao. Tân cửu nương thấy cũng lấy ra một nhóm bùa chú, cùng Sở Ca đổi một cái dương đạn. Tân cửu nương bùa chú chủng loại cũng không ít, có thiên binh phù, khu ma phù, bùa ẩn thân, những thứ này đều là Sở Ca đã gặp, còn có xuân về phù, thêm máu, khôi lỗi phù, chế tạo một cái sẽ không động ảo ảnh, vách sắt phù, chế tạo một cái lá chắn bảo vệ. Sở Ca chọn 3 tấm bùa ẩn thân, vật này dùng quá tốt, thiên binh phù hắn không muốn, phù binh sức chiến đấu quả thực quá rác rưởi. Chỉ có thể làm con chốt thí dùng. Cái khác mấy loại khác nhau bùa chú đối với hắn ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Trao đổi xong sau, ba người tiếp tục đi tới. Lại rõ ràng hai tốp binh. Rốt cuộc, một cái vô cùng to lớn cửa kim loại xuất hiện ở trước mắt ba người. Đến rồi, trước mặt chắc là số 1B phòng. Sở Ca nói, B năng lực có lẽ hai vị cũng đã biết. Hai vị mỹ nữ đối với một lần này B chiến đấu có đề nghị gì sao? Willa cười nói. Còn dùng đề nghị sao? Trực tiếp mở cửa tập hỏa B là được. Ngược lại các ngươi người của thế giới này lượng máu đều rất thiếu. Nàng lại là trước kia dùng. Truy lùng mũi tên thêm súng trường tổ hợp giết dễ chịu rồi. Sở ca lại lắc đầu một cái. Lần này cũng không giống nhau. Đối phương là trải qua cải tạo chiến sĩ tinh anh. Sinh mệnh lực tuyệt đối sẽ không yếu. Phỏng chừng ít nhất phải có 1-2 ngàn HP. Hơn nữa đối phương nhưng là có một cái tinh chuẩn bắn kỹ năng. Nói cách khác ngươi có thể bắn trúng hắn. Hắn cũng nhất định có thể bắn trúng ngươi. Súng này giới vũ khí uy lực các ngươi cũng thấy được. Có thể không phải là bình thường cung tên có thể so sánh. Nếu như bị phá phòng ngự đánh phải mấy súng, có thể là phải chết người. Hơn nữa chúng ta còn không biết hắn dùng chính là vũ khí gì đây. Willa ngạc nhiên nói. Không phải là súng ống sao? Sở ca lắc đầu một cái. Súng ống cùng súng ống cũng không giống nhau. Người cầm trong tay cái đó thuộc về bình thường nhất súng ống. Có súng ống uy lực vô cùng to lớn. Là người cây súng kia gấp 10 lần trở lên. Có súng ống có thể một phút bắn ra mấy ngàn phát đạn. Tỉ như cái này. Sở ca nói lấy nhưng là đem Gatling móc ra. Ông trời của ta. Lớn như vậy. Cái kia Willa nhìn hai mắt sáng lên. Sở ca vội vàng đem súng lại thu vào. Đồ chơi này hắn cũng liền một cái cũng không thể tùy tiện đem ra trao đổi. Trừ phi có tốt hơn bảo vật mới được. Hơn nữa ít nhất cũng phải đánh xong chuyến này phó bản lại nói. Cho nên người biết lợi hại chưa? Lại cộng thêm cái đó B có thể triệu hoán tiểu quái hỗ trợ. Tuyệt đối không thể khinh địch. Đây chính là cấp lính già khó khăn phó bản bên trong B. Tân cửu nương lúc này lại gật đầu một cái. Nói, đúng là như vậy. Xem như vậy mà nói. Vẫn là phải cần càng nhiều hơn người làm con chốt thì mới được. Sở công tử, Willa cô nương. Không biết các ngươi có phải hay không sẽ thuật triệu hoán. Lần này dựa hết vào ta phù binh sợ rằng không quá đủ dùng rồi. Thuật triệu hoán không phải là ta. Cường hạng, bất quá ta vẫn sẽ một chút. Willa nói lấy bắt đầu tiến hành triệu hoán. Nàng trước một hơi triệu hoán ra 4 cái khô lâu chiến sĩ tới. Đây cũng không phải là ban đầu sở ca tại tử linh trong huyệt mộ nhìn thấy rác rưởi khô lâu. Không chỉ xương cốt to lớn. Hơn nữa trong tay cốt kiếm trắng tinh như ngà voi. Nhìn một cái liền rất lợi hại bộ dáng. Tiếp lấy Willa lại đọc thần chú. Mấy giây sau. Tại một trận màu xanh lá cây trong ánh lửa, triệu hoán ra một cái đạt tới dài 3 mét luyện ngục khuyển tới. Đầu này luyện trên người ngục khuyển mọc đầy vảy màu đỏ. Lớn đầu chó trên mọc ra một tấm miệng to như chậu máu. Một đôi mắt chó tỏa ra lục quang. Cả người đều tản ra khí lưu hoàng. Thoạt nhìn thật là dọa người. Đầu này luyện ngục khuyển là ta có thể triệu hoán mạnh nhất sinh vật. Kỹ năng này sách vẫn là ta ở cái trước phó bản cuối cùng B trên người đánh được. Đây chính là cấp chuyên gia ma pháp. Cũng có thể cung cấp một chút sức chiến đấu. Tân cửu nương rõ ràng đối với đầu này luyện ngục. Khuyển có chút chán ghét. Nhíu mày một cái. Không để lại dấu vết lui về sau 2 bước. Sở ca lòng nói chính mình cũng không thể ẩn giấu thực lực nữa à. Hắn cũng đem lang linh cho kêu gọi ra. Hắn không dám triệu hoán sửa mã. Dù sao sủng vật cùng triệu hoán thú vẫn là không quá giống nhau. Một khi chết coi như thật đã chết rồi. Hắn cũng sẽ không phục sinh sủng vật. Vạn nhất sửa mã treo vẫn là rất đáng tiếc. Trên thực tế cũng không phương lại bắt như vậy lạp phong sủng vật rồi. Willa hồ nghi nói. Ngươi triệu hoán cái này là cái gì à? Tại sao thoạt nhìn cùng mị ảnh ma chó không sai biệt lắm? Cảm giác thật yếu bộ dáng. Sở ca lắc đầu một cái. Yên tâm đi. Ta cái này cùng mị ảnh ma chó tuyệt đối không giống nhau. Mị ảnh ma chó là chẳng qua là. V kép đồ cấp pháp thuật. Vừa đụng liền chết. Ta cái này nhưng là cấp chuyên gia sinh vật triệu hồi. Có thể miễn dịch vật lý tổn thương. Tuyệt đối lợi hại. Thiệt hay giả. Willa vừa nói vừa dùng tay sờ sờ cái kia lang linh. Cái này sờ một cái lại trực tiếp theo ảo ảnh kia một dạng trên thân thể đi xuyên qua. Đây là lang linh, một loại yêu thuật huyễn hóa ra mà tới quỷ linh. Tân cửu nương nhưng là mắt sáng như đuốc. Một cái liền nhận ra được, chẳng lẽ Sở công tử đi qua trăm hang sói sao? Đúng vậy, vậy cũng kỳ. Ta nhớ được lang linh bình thường đều là thành đoàn xuất hiện. Vì sao Sở công tử chỉ triệu hoán ra một cái tới à? Sở ca nhún vai một cái. Nhưng trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Không có biện pháp à? Chúng ta vừa không có yêu tộc huyết thống. Cũng không phải là yêu thuật sư nghề nghiệp. Gọi tới lang linh thuộc về tàn thứ phẩm a. Suy nghĩ một chút, dường như mình còn có cái phục sinh thi thể kỹ năng. Mặc dù không thể nào sẽ dùng, dầu gì khả năng hấp dẫn một cái hỏa lực đi. Vì vậy lại sống lại một bộ trước giết chết quỷ lưu chữ Itapo tay súng thi thể. Để cho hắn cũng đứng tới cửa. Một hồi mở cửa dầu gì có thể chịu mấy phát đạn. Nếu so sánh lại, vẫn là tân cửu nương vị này chuyên nghiệp pháp hệ nhân sĩ so sánh ra sức. Tân cửu nương một hơi triệu hoán ra 8 cái phù binh. Đón lấy, lại đem hoàng cân lực sĩ cho kêu gọi ra. Cái này cao 3 mét to con nhìn lấy thật là rất có cảm giác an toàn. Tốt rồi, những thứ này sinh vật triệu hồi chắc là đủ dùng rồi. Hiện tại an bài một chút chiến thuật đi. Tân cửu nương nói lấy. Lại nhìn về phía Sở ca. Mà Uy La cũng đồng thời nhìn về phía Sở ca. Rất hiển nhiên. Đối với loại này khoa học kỹ thuật thế giới B hai người đều không quá hiểu. Cho nên còn cần Sở ca làm an bài chiến thuật. Sở ca gật đầu một cái. Việc nhân đức không nhường ai làm lên chỉ huy. Khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực kinh người. Hơn nữa đối phương rất có thể biết. Sẽ dùng nổ tung vũ khí. Cho nên sau khi mở cửa, chúng ta phải lập tức vọt vào phân tán chỗ đứng. Không muốn đứng chung một chỗ. Đồng thời muốn cho tất cả sinh vật triệu hồi xông lên làm con cờ thí hấp dẫn hỏa lực. Ba người chúng ta là dùng vũ khí tầm xa đối với B tiến hành vòng thứ nhất phát ra. Cửu nương, ngươi tiên thuật thần kỳ khó lường. Lần này liền từ ngươi tới coi như điều khiển trận cùng tiếp viện. Pháp lực không phải tiêu hao quá lớn. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì, ngươi cần dùng thích hợp pháp thuật dư mà đối kháng. Tân cửu nương gật đầu một cái. Sở công tử yên tâm. Cửu nương nhất định làm hết sức. Sở ca vừa nhìn về phía Uy La. Uy La, ngươi và ta là phụ trách chủ yếu phát ra. Cái này Caesar mặc dù nắm giữ năng lực cận chiến nhưng là hẳn là sẽ không rất mạnh. Tình huống lý tưởng nhất là sinh vật triệu hồi đưa hắn vây đánh dẫn đến tử vong. Nhưng là nếu như Caesar không có chết, thì nhất định phải có một người đi lên ngăn cản hắn. Khiến cho hắn không cách nào sử dụng súng ống. Đồng thời nếu như B gọi về tiểu quái, nhất định phải có một người tới rõ ràng tiểu quái mới được. Ngươi là đi hận B vẫn là rõ ràng tiểu quái. Quy La suy nghĩ một chút. Hận B loại nhiệm vụ này dĩ nhiên phải giao cho thân sĩ tới làm. Ta cái này yếu tiểu nữ vẫn là đi đối phó những thứ kia tiểu quái đi. Liền ngươi còn nhỏ yếu nữ tử. Sở ca lại cũng không nói gì nhiều. Cái kia cứ quyết định như vậy. Được, lên BFF, chuẩn bị mở quái. Nói lấy, Sở ca dẫn đầu đi về phía trước mắt cửa kim loại. Cửa kim loại theo tiếng mở ra. Ba người vừa vào cửa bên trong nhưng là một cái trống trải phòng khách. Một người mặc màu đen đồng phục chiến đấu. Đeo kính râm tóc vàng nam tử vào chỗ tại cuối phòng khách trên ghế. Tại hắn tả hữu hai bên. Các nằm một đầu thể hình to lớn quái chó. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.